Làm người thì nên thành thật một chút. Ngũ quan của Minh Tiên đều căng thẳng. Cả người miễn cưỡng đứng trong không trung. Bỗng nhiên Minh Tiên nghĩ tới cái gì đó. Dường như dưới cơn sợ hãi vừa rồi nàng ta đã quên mất thứ gì đó. Nàng ta là hộ phát của phân điện Hạo Nguyệt Điện. Vân Phong cũng không thể làm gì nàng ta. Cách chương.